Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1517, Đạo Chi Hóa Thân. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, khủng bố sóng âm, lập tức tràn ngập tại thiên địa thập phương. Theo Thanh Lâm một bước rơi đi, cái kia trọng điệp lôi hải, lập tức chém đứt, từng đạo kiếp lôi. Tung hoành mà ra, rơi vào Thanh Lâm trên nhục thể, nhưng lại khó có thể tổn thương hắn thân. Khả dĩ chứng kiến, lúc này Thanh Lâm, hoàn toàn như là thay đổi một người đồng dạng, toàn thân tách ra một tầng thánh huy, nhìn về phía trên là như vậy thần thánh. Hắn như là theo lòng đất đi tới bầu trời, trên người thánh huy, vĩnh hằng bất diệt, Thanh Lâm biết nói. Hắn thành công đã vượt qua kiếp nạn này, trở thành một gã thiên hằng thần hoàng. Bất quá tình trạng của hắn thập phần không ổn định, lại không phải tùy thời hội ngã xuống cảnh giới, mà là tùy thời hội phá vỡ mà vào rất cao cảnh giới. Đây là một loại cảnh giới kỳ diệu. Thanh Lâm cảm giác, hắn phảng phất khả dĩ chủ trưởng tại đây hết thảy, phảng phất thế gian vạn vật đều tại hắn thống ngự phía dưới, mà ngay cả Thanh Lâm cũng nói không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác trong cơ thể các loại thần thông công pháp tựa hồ cũng tăng lên một cái cấp bậc, trở nên càng thêm cường đại rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một mắt nhìn thẳng đối diện Ngô Long. Đây là một hai ấn thánh vực thần hoàng, lúc này đang tại thận trọng ứng đối trận này lôi kiếp, sợ dẫn đến chính mình thiên kiếp. Thanh Lâm thần niệm khẽ động, chợt xuất hiện ở người này trước mặt. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép. Chứng kiến Thanh Lâm, Ngô Long lập tức mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị mà nói. Ngươi đã thành thiên hằng thần hoàng hả? Thế nhưng mà trận này thiên kiếp còn chưa kết thúc, ngươi tại sao hội đạt được tương ứng đạo quả? Lúc nói chuyện, Ngô Long không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, đối với chính mình theo như lời ra đều là cảm giác vô cùng hoang đường. 70 tầng thần hoàng kiếp, vậy mà không có chém chết Thanh Lâm, ngược lại để cho hắn đã lấy được tương ứng đạo quả. Ngô Long cảm thấy, Thanh Lâm sở dĩ tại thiên kiếp chưa xong trước khi đạt được đạo quả, nhất định là bởi vì cái kia đại đạo thiên kiếp. Hắn đạp đại đạo trên xuống, chẳng khác gì là trước đã vượt qua một kiếp, đã lấy được đạo quả, nghĩ mãi mà không rõ. Người tại cái này thiên kiếp bên trong từ từ suy nghĩ. Thanh Lâm mỉm cười, sau đó một ngón tay điểm ra, nói đến kinh người, Thanh Lâm dường như nắm giữ lôi điện đại đạo chi lực. Một ngón tay điểm ra, đầy trời kiếp lôi. Lập tức như là đã có được tánh mạng đồng dạng, lập tức trở nên càng cường đại hơn, đánh rơi xuống hướng Ngô Long. Mắt thấy đây hết thảy, Ngô Long là ăn người tâm đều đã có, nguyên bản kiếp lôi cũng đã đủ lại để cho hắn mệt mỏi ứng phó rồi. Hiện tại kiếp lôi chi lực lại đột nhiên gấp bội, lại để cho hắn có thể nào đi ứng đối. Rơi vào đường cùng, Ngô Long tái có thể động dụng toàn lực. Thế nhưng mà thánh vực thần hoàng cảnh thực lực chân chính vừa ra, hắn lập tức tựu đã gặp phải thiên đạo khiển trách. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng sấm tái khởi, Ngô Long chính mình thiên kiếp đã đến. Nhìn xem cái kia nhanh chóng tiếp cận lệ quang, Ngô Long là khóc lớn một hồi, tâm tư đều đã có. Hảo hảo hưởng thụ, Thanh Mộ cáo từ. Thanh Lâm lại là mỉm cười, quay người rời đi. Ngô Long chứng kiến, Thanh Lâm thân hình chỉ là một cái huyễn diệt, liền xuất hiện ở Ngô Hồ phụ cận, bản hoàng cũng tới tiễn đưa ngươi một cái cọc tạo hóa. Tựu nhìn ngươi có thể không độ đi qua, đã vượt qua, ngươi thành ba ấn thánh vực thần hoàng, không độ qua được, chính ngươi nhìn xem xử lý. Thanh Lâm mỉm cười, lại là tiện tay một điểm. Đồng dạng đem người này chung quanh kiếp lôi chi lực tăng lên. Ngô Hồ phản ứng đầu tiên, tự nhiên cũng là điều động quanh thân lực lượng ngăn cản cái này thiên kiếp. có thể là như thế nên làm trực tiếp kết quả chính là hắn chính mình thiên kiếp hàng lâm. Một tấm mặt mo này trong chớp mắt trở thành mướp đắng sắc, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Kế tiếp Thanh Lâm lại lần lượt hành động, nhào nhào lại để cho còn lại 5 người cũng là dẫn đến chính mình thiên kiếp. 7 đại thái thượng trưởng lão, 7 đại thánh vực thần hoàng, lúc này có thể nói là đem Thanh Lâm tổ tông 18 đời đều cho ân cần thăm hỏi mấy lần. Thanh Lâm làm hết thảy, thật sự là quá thất đức. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước đối với cái này cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không biết là có cái gì không ổn bộ dáng. Thanh Lâm, lão phu hôm nay cho dù chết cũng muốn hóa thành cái kia nhất hung ác lệ quỷ tới trước hướng ngươi lấy mạng. Thanh Lâm, ngươi cái này nghiệt xúc không tốt ý quá sớm, một hồi thiên kiếp vẫn không thể nại lão phu gì. Đợi lão phu độ kiếp hoàn thành, chính là ngươi chết thời điểm. Thằng nhãi danh, nghiệp chướng, xúc sinh, ngươi đừng vội hung hăng ngang ngược, ta sẽ không cho ngươi như nguyện. Thiên tôn động thiên, không phải ngươi có thể diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 7 người đều là khàn giọng giống to, giống trong tiếng, tràn đầy phẫn nộ, cũng tràn đầy không cam lòng. Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng đem 7 người tiếng mắng để ở trong lòng. Nếu như mắng có thể gây tổn thương cho người, Thanh Lâm chỉ sợ đã sớm chết ngàn vạn lần. Hắn một lần nữa về tới lôi trong nước, tiếp tục độ kiếp. Hắn lúc này trạng thái vi diệu, vành mặt hất hàm sai khiến tầm đó đều có được một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Hắn tràn đầy tự tin, theo tay vung lên, tựu là một mảnh đạo quang mãnh liệt mà ra. Há miệng vừa kêu, tựu là một tiếng đạo âm hưởng triệt thiên địa. Thanh Lâm hoàn toàn là trở thành đạo chi hóa thân, vạn đạo gia thân, có một loại kỳ quỷ khó lường chi lực. Giờ phút này, hắn quanh thân thần lực tuôn rơi mà động, dùng một loại cực kỳ huyền diệu khó lường chi phương thức lưu chuyển không trì. Hắn đại vươn tay ra, lập tức đem một đạo kiếp lôi chảo tới trong tay, bắt được trước mặt, sau đó, hắn hé miệng, đem cái này một đạo kiếp lôi sinh nuốt sống xuống. Nói đến kinh người, kiếp lôi cũng không suy giảm tới Thanh Lâm, ngược lại bị hắn cho đã luyện hóa được. Chân đạp đại đạo trên xuống, lại để cho ta tiến nhập như thế huyền diệu cảnh giới. Phảng phất ta chính là cái kia vạn đạo, chính là vạn đạo hóa thân. Thanh Lâm tự nói, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Giờ phút này, hắn tại lôi trong nước thỏa thích giãn ra tứ chi. Tứ chi bách hài đều là vô cùng thư thái, mấy không xuất ra thoải mái. So sánh với trời cao bên trong đích địch đối với song phương, hoàn toàn trở thành hai cái cực đoan. Thanh Lâm tại đây, vạn lôi ra thân, lại khó làm thương tổn một con đường riêng thể. Thế nhưng mà 7 đại thái thượng trưởng lão chỗ đó, 7 đại thánh vực thần hoàng, đều là bị cái kia kiếp lôi bổ chết đi sống lại. Cái này một cái chớp mắt, 7 người đều là khó có thể thừa nhận cái kia kiếp lôi chi lực. Toàn thân đều là bị phách cháy đen rồi, có trận trận mùi thịt theo trên người của bọn hắn truyền ra, lập tức là nhanh cũng bị bổ chín. 7 người tình huống là một cái so một cái không xong, bọn họ đều là tóc tai bù xù ở lôi trong nước kêu thảm thiết, rất giống là 7 cái chật vật lão quỷ đi tới nhân sinh người lạ. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, 7 người đều là thỉnh thoảng gào thét mà ra tên Thanh Lâm. Đối với hai chữ này, có một loại nghiến răng nghiến lợi mối hận, có một loại không cách nào trừ khử mối hận, nhưng là theo thiên kiếp tiếp tục, 7 người thanh âm đều là thời gian dần qua yếu đi xuống dưới. Người so với người giận điên người, 7 đại thiên hằng thần hoàng, gian nan ứng đối với chính mình thiên kiếp. Tình huống cùng Thanh Lâm là hoàn toàn trái lại, ta xem các ngươi còn có thể cường chống được bao lâu. Mắt thấy 7 người chật vật không chịu nổi bộ dạng, Thanh Lâm lập tức lại là một hồi thỏa mãn cười. Hắn lúc này nghiễm nhiên một bức không đếm xỉa đến, chế giễu bộ dáng. Ừ, bất quá ở này một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên nhíu mày, một cổ điềm xấu chi dự cảm tự nhiên sinh ra. Thanh Lâm cau mày, trong nháy mắt từ cái kia lôi trong nước lao ra, trụy lạc tại đại địa phía trên, sau đó đã ẩn tàng một thân khí cơ, lại để cho chính mình trở nên cùng tìm thường nhân không khác. Lại vào lúc này, một cổ lại để cho người nghiêm nghị khí tức chấn động xuất hiện tại đây một mảnh trời cao phía trên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.